Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 822, cách đấu chi vương. Ha ha, tiểu ca, đây là đặc biệt nội dung cốt truyện sao? Lâm Phi Phàm nghe được một cái dễ nghe muội tử thanh âm vấn đạo. Hắn nhìn lại, giật nảy mình, nói chuyện lại là ngạ quỷ tuyển thủ. Hẳn không phải là tới tìm ta báo thù. Lâm Phi Phàm nói, hô, dọa ta một hồi, ta còn đang kỳ quái. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái tà thần tín đồ? Ngạ quỷ nói, cách đấu chi vương giải thi đấu nhưng thật ra là có nội dung cốt truyện. Giống e, bất quá cũng không biết dự đoán thiết chí hiếu thắng phụ. Mà là sẽ vì khác biệt đối thủ thiết chí khác biệt nội dung cốt truyện. Này hội tăng lên cực lớn khán giả xem ảnh nhiệt tình. Tỷ như hội có một ít loạn nhập tình tiết loại hình. Này chút nội dung cốt truyện đều sẽ sớm nói cho các đấu sĩ. Tuyệt đối sẽ không có này loại không hiểu thấu liền xuất hiện người. Bất quá, Lâm Phi Phàm ít nhất biết vì cái gì ngạ quỷ cho tới bây giờ không nói. Có như thế mềm non thanh âm, cùng hắn người bố trí cực lớn không hợp. Người đi trước đi, đây là ta tư nhân sự kiện. Lâm Phi Phàm nói, khó mà làm được, cái gọi là ngạ quỷ đâu. Vô luận kẻ địch như thế nào, đều muốn đi lên cắn một cái. Ngạ quỷ hét lớn một tiếng, trực tiếp xông tới, oanh. Oan gia hoa một quyền liền đưa nàng đánh bay. Ngạ quỷ trên không trung xoay chuyển tầm vài vòng mới miễn cưỡng chính diện rơi trên mặt đất. Ông trời ơi, đó là cái gì lực lượng? Ngạ quỷ tuyển thủ trên người gai nhọn đều bị đánh gãy. Giải thích hô lớn nói. Ha ha ha ha, thấy được chưa? Thấy được chưa? Này chính là ta toàn lực lượng mới. Cho dù là lục tinh đấu sĩ cũng đều không phải là ta địch. Oan ra hoa quát, vâng, ta thấy được, cho nên, người dự định một mực dẫn theo Oan Celine cho ta biểu diễn sao? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói, không, ta không phải cho ngươi biểu diễn, mà là muốn chân chính chiến thắng ngươi. Đường đường chính chính, Oan ra hoa nói xong, vậy mà đem Oan Celine đặt ở ngực một cái máy móc trang bị bên trong. Cái này hỗn đản thật đúng là xảo quyệt. Đối với loại người này, Lâm Phi Phàm có thể không có ý định cho hắn cái gì biểu diễn cơ hội. Hắn nguyên bản định tại Oan Gia Hoa buông xuống Oan Celine trong nháy mắt liền trực tiếp mở đại chiêu. Giết chết được rồi, nhưng bây giờ, Oan Gia Hoa vậy mà đem Oan Celine nhét vào trong thân thể. Này thì khó rồi, đường đường chính chính, chỉ bằng ngươi cũng xứng đề cập với ta đường đường chính chính sao? Rõ ràng là một cái ưu tú đấu sĩ, lại nhất định để ta thần lực lượng nhiễm phải chính mình. Hiện tại ngươi nói với ta đường đường chính chính, đừng cười người chết. Lâm Phi Phàm một mặt khinh thường, không, ngươi căn bản không hiểu. Hiện tại này liền là lực lượng của ta, ta hội hiện ra cho ngươi xem, ngươi hội tán đồng ta, sau cùng ngươi sẽ gia nhập ta. Lúc này Lâm Phi Phàm thấy được tổn hại lối vào phía sau lại xuất hiện một người. Người kia là A Văn. Nàng vết thương chằng chịt. Không biết là ai nguyên nhân. Lâm Phi Phàm hơi không kiên nhẫn. Hắn đầu óc đang tính toán lấy muốn như thế nào đem trước mắt Oan Gia Hoa tháo thành tám khối. Lại đem Oan Celine cứu ra. Mà lúc này, một chùm ánh đèn rơi xuống từ trên không. Vừa vặn chiếu sáng Lâm Phi Phàm cùng Oan Gia Hoa, một chiếc nho nhỏ phi thuyền chậm rãi rơi xuống từ trên không, đồng thời trực tiếp đáp xuống giải thích trên đài phương, mà ghế bình luận phía trên vừa vặn có một vị trí có thể cung cấp cái kia chiếc nhỏ phi thuyền nhỏ. Hạ xuống, mắt thấy chiếc phi thuyền kia xuất hiện, toàn trường đều sôi trào lên. Các nữ sĩ tiên sinh, hiện tại, xin mời hoan nghênh cách đấu chi vương chủ nhân. Trận này lực lượng cùng kỹ xảo thịnh yến kẻ khai thác, cũng là giới thứ nhất cách đấu chi vương. Cao Sâm, biển động tiếng hoan hô liền vang lên. Cái kia chiếc nhỏ phi thuyền nhỏ hoàn toàn biến thành trong suốt. Một người đàn ông cao lớn đang đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới, đang như áp phích bên trên một dạng, cao lớn mà lại cường tráng. Đầu bên trên có một đôi sừng cong. bên hông treo một đầu nắm đấm hình tượng kim đai lưng. Hắn đúng là nơi này người sở hữu. Cao Sâm, ngươi thấy được sao? Đây chính là lực lượng của ta. Oan Gia Oa ngửa đầu nhìn Cao Sâm, trong mắt thoáng hiện cuồng nhiệt. Đúng vậy, ta thấy được, ta cũng không thèm để ý lực lượng của ngươi từ đâu mà đến. Đây là lực lượng của ngươi. Ta tán thành lực lượng của ngươi. Cao Sâm nói, ngươi tán thành, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tán thành lực lượng của ta. Oan Gia Oa hô, Lâm Phi Phàm cảm giác này Cao Sâm là thằng điên. Chính vì vậy, ta cũng tán thành ngươi làm một cái đấu sĩ đứng ở chỗ này. Ba người các ngươi tiếp xuống có khả năng tiến hành một trận tam trọng uy hiếp chiến. Mà trong các ngươi người thắng trận, sẽ có cơ hội trực tiếp khiêu chiến đầu này cách đấu chi vương đai lưng. Cao Sâm chỉ mình bên hông kim đai lưng nói. Quán quân, tất nhiên là ta. Oan Gia Oa vui mừng quá đỗi. Không nói lời gì, lập tức vọt lên. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Cái này Cao Sâm làm sao còn một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn cảm giác đâu. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phi Phàm lại thấy tại cái kia trong suốt trong phi thuyền. Một cái tóc hồng tiểu nữ hài đang ngồi ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt. Bình Bình a, được a, nếu Bình Bình tại cái kia, như vậy phát sinh bất cứ chuyện gì cũng kỳ quái. Oan Gia Oa vốn là phóng tới Lâm Phi Phàm. Nhưng ngạ quỷ lại ở nửa đường đem hắn ngăn lại. Oan Gia Oa nắm đấm bay ra. Nhưng ngạ quỷ tốc độ càng nhanh. Một cái nghiêng người tránh thoát. Đồng thời một chảo lướt qua Oan Gia Oa bên hông. Liền, một thanh kim loại linh kiện kèm theo máu thịt bay ra ngoài. Người ta không cách nào tổn thương ta. Ta không quan tâm. Oan Gia Oa quát. Nhưng lúc này Lâm Phi Phàm cũng đã bùng nổ lao ra. Một cước đạp hướng Oan Gia Oa đầu gối. Vô luận nơi này là cái gì kim loại, chỉ cần là khớp nối, chắc chắn liền là nhược điểm. Kim loại giòn vang, Oan Gia Oa đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của hắn nghiêng một cái, mặt đang hướng Lâm Phi Phàm đánh tới. Oanh, một quyền phía dưới, Oan Gia Oa đầu bị đánh cái vỡ nát. Nhưng mà đã mất đi một cái chân cùng đầu Oan Gia Oa lăn khỏi chỗ. Vậy mà lại đứng lên, vừa mới tổn hại linh kiện nhanh như gió hướng về thân thể của hắn bay đi. Sau đó một lần nữa tổ hợp thành một thể, bất quá mất đi máu thịt nhưng không có khôi phục lại. Lâm Phi Phàm cùng ngạ quỷ cơ hồ trong nháy mắt liền đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Ngạ quỷ lợi dụng tự thân tốc độ tới hấp dẫn lực chú ý. Mà Lâm Phi Phàm sẽ lợi dụng đối kỹ xảo cận chiến lý giải tạo thành càng lớn tổn hại. Lại đến, Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng, hắn cùng ngạ quỷ theo hai cái phương hướng phóng tới Oan Gia Oa. Trong nháy mắt, Oan Gia Oa lại bị hủy đi rất lớn một tầng. Thậm chí có khả năng thấy bên trong bị nhốt Oan Selin. Thế nhưng, chỉ thấy Oan Gia Oa toàn thân máu thịt bộ phận trong nháy mắt hỏa hồng. Kèm theo gầm thét, hắn vậy mà đồng thời đem Lâm Phi Phàm cùng ngạ quỷ cho oanh mở. Mà vừa mới tổn thất bộ phận linh kiện cũng đều lần nữa khôi phục tới. Tiếp tục như vậy không được. Chỉ cần không cách nào một hơi hủy đi vỡ hắn. Chỉ cần hơi cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn đều hội lần nữa khôi phục. Nhưng làm chủ thể bộ phận bên trong cất giấu một cái Oan Selin. Không thể cường công. Chỉ có thể một chút chóc từng mảng. Sao? Chờ xuống. Lâm Phi Phàm phát giác chính mình tựa hồ phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Oan Selin là oan người không sợ nhất, hẳn là vật lý tiến công a. Cho dù là tại trong hôn mê, tạo thành oan thân thể người tinh cách cũng sẽ tự động tạo tác dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm đột nhiên cười. Ngay tại lúc này, thừa dịp ngạ quỷ hấp dẫn Oan Gia Oa lực chú ý. Lâm Phi Phàm tầng tầng một quyền đánh vào Oan Gia Oa phần bụng. Nếu như đây là một cái bình thường oan người, Lâm Phi Phàm nắm đấm căn bản sẽ không lên tác dụng quá lớn. Thế nhưng những kim đó thuộc linh kiện ngược lại thấp xuống oan người thân thể cường độ. Oanh một quyền, Lâm Phi Phàm đánh xuyên qua Oan Gia Oa thân thể, mà lực lượng càng đem Oan Selin theo trong cơ thể hắn đánh ra ngoài. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.